Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người còn chưa nghĩ ra phải làm sao, cửa phòng đã bị gõ. Giọng nói dịu dàng của Diệp Thủ Yến truyền vào. Noãn Noãn, làm gì thế? Mở cửa. Ánh mắt Đường Noãn, Đường Tinh, Lý Thu Thu không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Nguyệt. Cho dù là lúc nào, chị cả đều là người đáng tin cậy nhất của bọn họ. Mà chị cả cũng không phụ lòng mong đợi của bọn họ. Đường Nguyệt nhìn về phía Quý Vân và Tiêu Chi Vũ, cũng không nói nhảm, hai người xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Tiêu Chi Vũ nhìn Quý Vân, Quý Vân hơi xấu hổ, vội vàng xua tay, không có, mọi người hiểu lầm. Đường Nguyệt lại trực tiếp cắt ngang lời cô ấy. Mặc kệ trước kia hoặc sau này hai người thế nào, hiện tại hai người có chuyện. Sau đó Đường Nguyệt nói với ba người Minh Tinh, mọi người cũng là bạn bè của thầy Tiêu phải không? Cô ấy thong dong phân công, cho nên ba người là bạn bè của thầy Tiêu, chúng tôi là bạn bè của Quý Vân, đến chứng kiến tình yêu của bọn họ, hiểu không? Đại khái là khí thế của cô ấy quá mức mạnh mẽ. Ba Minh Tinh đều theo bản năng phục tùng sắp xếp. Đường Noãn, Đường Tỉnh và Lý Thu Thu thì không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái với Đường Nguyệt. Đường Noãn vỗ vai Quý Vân nói, các chị em đã đến lúc giúp đỡ bạn bè không tiếc mạng sống. Quý Vân, đây rốt cuộc là loại tình chị em plastic gì? Đám người Diệp Thù Yến canh giữ ở cửa muốn xem các cô có thể đùa giỡn cái gì. Văn Tinh Xuyên đang muốn gõ cửa lần nữa, cửa đã chậm rãi mở ra. Đường Nguyệt ưỡn bụng, một đôi mắt hồ ly cười tủm tỉm đảo qua bốn người, nhỏ nhẹ nói, sao các người lại ở chỗ này? Thật là trùng hợp mà. Lúc nói câu sau cô nhìn chằm chằm Văn Tinh Xuyên. Mấy người Diệp Thù Yến chỉ thấy Văn Tinh Xuyên vừa rồi còn khí thế hung hăng, bây giờ bỗng nhiên giống như là biến thành một người khác. Cười dịu dàng, ôi vợ, à, là Diệp Thù Yến tìm Đường Noãn có việc. Sốt ruột tìm khắp nơi mà không được nên gọi bọn anh tới giúp. Vợ sao em lại ở đây? Diệp Thù Yến và Đường Phi, Tả Phi Chiết trừng mắt nhìn anh ấy. Tả Phi Chiết thở dài, trước kia anh ta vẫn nghĩ là Diệp Thù Yến đã đủ chó rồi. So với Văn Tinh Xuyên, quả thực là gặp sư phụ, ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau. Trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào vui vẻ của cả nam lẫn nữ. Lúc này Đường Nguyệt mới lui về phía sau một bước tránh đường. Mấy người xô xô đẩy đẩy, Đường Phi già nhất thành thật dẫn đầu. Bốn người nối đuôi nhau mà vào, mấy người phụ nữ bên trong giả vờ giống như không biết bọn họ tới. Tất cả đều kinh ngạc nhìn bọn họ. Lý Thu Thu nhìn Đường Phi, sao anh lại ở đây? Đến tìm tôi à? Đường Phi vội vàng nói, không phải không phải. Đường Tinh lạnh lùng nhìn Tả Phi Chiết, anh điều tra tôi, theo dõi tôi. Tả Phi Chiết thấy cô ấy tức giận, khí thế vừa rồi mất sạch. Không có, không có, anh chỉ giúp Diệp Thù Yến tìm người. Diệp Thù Yến gấp gáp tìm Đường Noãn. Không ngờ em cũng ở đây. Trùng hợp như vậy, Diệp Thù Yến, cái này rốt cuộc ai là chó vậy? Đường Noãn nhìn Diệp Thù Yến, vẻ mặt đau đớn nói. Anh Thù Yến, tại sao anh lại tìm em? Anh không tin tưởng em đến vậy sao? Diệp Thù Yến, mấy người đàn ông đều không hẹn mà cùng nhìn về phía anh. Chỉ thấy Diệp Thù Yến lấy trong túi ra một cái hộp trang sức. Anh chỉ là thấy em đi quá gấp, bỏ quên cái này nên đem tới cho em. Đây không phải là quà sinh nhật cho Quý Vân sao? Mọi người, Cao, vẫn là Diệp Tổng Cao. Thừa dịp Đường Noãn ngây người, Diệp Thù Yến nhìn về phía Tiêu Chi Vũ và Quý Vân đang lúng túng nói. Nhưng nếu đúng lúc gặp nhau, bọn anh và Quý Vân cũng là bạn bè, nhân tiện cùng nhau góp vui, không hôn một cái sao? Cách chương.